Hầu phu nhân và đao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 4. Đó là chàng rể mà Trần Ngọc rước vào cửa đúng không? Hôm đám cưới ta có liếc qua một cái, mấy hôm không gặp, bây giờ nhìn lại thấy càng tuấn tú hơn. Phu quân ở rể chạm mặt vị hôn phu cũ đã đổ tú tài. Ôi chào, coi bố có trò hay để coi rồi đây. Đám phụ nhân trong ngõ thấy Tạ Trinh, lại liếc qua Tống Nghiễn, liền nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Trường Ninh cũng nhìn thấy chị mình, lập tức níu tay áo của Tạ Trinh chạy lon ton tới. Tí. Hai chõng tóc trên đầu của bé theo từng bước chạy mà rung rung, gương mặt tròn trắng trẻo, bên ngoài mặc áo bông dày cột, trông y như một quả cầu tuyết mọc ra tứ chi ngắn ngủn. Dưới đất đóng băng mỏng rất dễ trượt ngã, Phạm Trường Ngọc vội vàng nói, chạy chậm thôi, chân của tỷ phu còn đau, té là nguy đó. Hai chữ tỷ phu vừa thốt ra, ngay cả Phạm Trường Ngọc cũng thấy có chút không tự nhiên. Nàng liếc nhìn sắc mặt của Ngôn Chính, chỉ thấy gương mặt tuấn nhã lạnh lùng, hoàn toàn không vì cách xưng hô đó mà có phản ứng gì đặc biệt, như thể thường ngày hắn vẫn luôn được gọi như vậy. Thực ra, đúng là Trường Ninh vẫn thường xuyên gọi hắn như thế, chỉ có điều Phan Trường Ngọc chưa quen với cách xưng hô này. Trường Ninh đã chạy đến trước mặt nàng, trột dạ le lưỡi một cái, rồi vòng đôi tay nhỏ tròn mũng mĩm ôm lấy chân chị. Ánh mắt cảnh giác nhìn mẹ con Tống Gia đối diện. Cô bé đã cố ý kéo theo tỷ phu chạy tới đây. Lỡ hai người xấu đó dám bắt nạt A tỷ, thì tỷ phu chỉ cần quật một gậy là đủ đánh què chân bọn họ. Đương nhiên, bé không nói cho A tỷ biết ý tưởng thông minh này của mình. Phạm Trường Ngọc không hề hay biết những suy nghĩ linh tinh của em gái, chỉ xoa đầu bé, rồi nhìn sang Tạ Trinh, nói. Chân của huynh vẫn còn bị thương, ra ngoài đi lại bất tiện. Không cần chiều theo Ninh Ninh nghịch ngợm đâu. Lời nàng nói rất khách khí, nhưng trong mắt người ngoài lại thành kiểu thương xót chăm lo cho phu quân nhà mình. Không ít ánh mắt liền chuyển qua lại giữa Tống Nghiễn và Tạ Trinh. Trong lòng họ thầm nghĩ, nếu so về dung mạo, thì vị phu quân mà Phan Trường Ngọc rước về đẹp nổi bật hơn. Nhưng nếu so về tiền đồ, thì vẫn là Tống Nghiễn trội hơn. Dù sao, tú tài chẳng phải ai cũng thi đỗ được. Tạ Trinh hơi cụp mắt, nhìn thấy viền mắt nàng vẫn còn hơi đỏ, chỉ nói một câu. Không sao. Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại. Nàng đã khóc, vì vị hôn phu cũ của nàng, xem ra đúng là chưa buông xuống. Hay thật. Gió bất nổi lên xung quanh, luồn qua những lọn tóc rủ trước ngực. Hắn lười biếng ngước mắt nhìn nam nhân áo lam đứng phía sau Phan Trường Ngọc. Ánh mắt có vẻ lờ đãng, nhưng áp lực lại nặng nề vô cùng. Tống Nghiễn chỉ cảm thấy như đang bị sói hoang nhìn chằm chằm. Lòng tờ toàn thân dựng đứng, vô thức né tránh ánh nhìn đó, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch, giống hệt như con mồi vừa thoát khỏi nành sói còn run rẩy vì hoảng sợ. Tạ Trinh chẳng phí thêm lời với hai mẹ con kia, chỉ nói ngắn gọn. Trả tiền. Không chỉ mẹ con Tống Gia và đám người vây xem, ngay cả Phan Trường Ngọc cũng khựng lại một thoáng. Tạ Trinh vốn cực ghét phải lặp lại lời mình. Thấy mẹ con nhà kia không phản ứng, đôi mắt phượng đẹp đẽ đã hiện rõ vài phần mất kiên nhẫn. Cha mẹ người ta mất rồi là muốn quỵt nợ luôn sao? Trường Ninh mím chặt môi vì căng thẳng, ánh mắt lại không giấu nổi vẻ kích động, nhìn chằm chằm vào cây gậy của tỷ phu cô bé. Tỷ phu sắp đánh người rồi. Tống Nghiễn và Tống Mẫu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đột nhiên nghe thấy nửa câu sau của Tạ Trinh, Tống Mẫu tức đến muốn lăn đùng ra đất. Cái nhà Phàn gia này đúng là miệng lưỡi từ lớn đến nhỏ chẳng ai thua ai. Bà ta còn chưa nói gì, đối phương đã chụp sẵn cho bà cái tội quỵt nợ. Tống Mẫu rung lên vì giận, phải nhờ hai phụ nhân đỡ mới đứng vững được. Bà ta nói, nhà ta nói không trả khi nào. Bà ta lại quay sang gọi, Nghiễn ca nhi, mang bạc trả cho bọn họ. Dù năm xưa nghèo đến mức chồng chết cũng chỉ biết quỳ ngoài đường van xin người ta bố thí một cổ quan tài. Tống mẫu cũng chưa từng thấy bản thân mất mặt như hôm nay. Nói xong, bà ta liền xoay người bỏ đi về phía đầu ngõ, như thể một khắc nữa cũng không muốn đứng đây. Thứ gọi là thể diện đúng là như vậy. Khi chưa có thì dày mặt mấy cũng chẳng sao. Nhưng một khi đã gượng được chút thể diện rồi, lại bị kéo xuống trước mặt bao nhiêu người, thì trong lòng thật sự khó chịu vô cùng. Phan Trần Ngọc cũng không ngờ chỉ vài câu của Tạ Trinh đã khiến cho Tống Mẫu tức đến như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Đối phương chỉ hờ hững liếc nàng một cái. Cái liếc mắt ấy, không hiểu sao nàng lại đọc ra được mấy chữ. Không có tiền đồ. Kèm thêm ý, ta đòi nợ giùm cô rồi đó. Khiến cho nàng ngơ ngác vô cùng. Năm xưa, cha nàng ngoài mua chiếc quan tài cho Tống gia, còn lo cả áo tang cùng tiền ma chay, tổng cộng 10 lượng. Còn khoản học phí của Tống Nghiễn, phụ tử ở trường trấn thu 2 lượng bạc mỗi năm. Hắn học 5 năm mới đổ vào trường huyện. Lên huyện học, các phụ tử biết hắn nghèo nên thương tình miễn học phí. Cha nàng chỉ giúp đóng trước 5 năm kia, cũng là 10 lượng. Lúc Tống Nghiễn đưa hai nén bạc cho Phan Trường Ngọc, một bàn tay thon dài lập tức đưa ra nhận lấy thay nàng. Tống Nghiễn ngẩng lên, đối diện lại là vị phu quân mà nàng rước về. Sắc mặt đối phương lạnh nhạt, chỉ nói: "Vậy là sạch nợ." "Đúng vậy, từ nay giữa hai người họ cũng sạch nợ rồi." Tống Nghiễn nhìn Phan Trường Ngọc, khóe môi chỉ còn vị đắng. Nhưng nam nhân kia không cho hắn cơ hội nhìn nàng lâu hơn. Nhận bạc xong, liền nghiêng mắt liếc một cái rồi nói với nàng: "Về thôi." Cùng là nam nhân, Tống Nghiễn nhìn liền biết trong ánh mắt đó chẳng có chút thù địch nào, chỉ toàn là chán ghét. Chán ghét giống như con gà mái che chở gà con, chỉ đơn thuần thấy hắn vướng mắt mà thôi. Phan Trường Ngọc chính là gà con được che chở kia. Mãi đến khi vào trong nhà vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Cửa nhà Phan gia vừa đóng lại, khóe mắt lông mày của nam nhân kia không chút nào che giấu phần ghét bỏ. Loại người như vậy cũng đáng cho cô nhớ mãi không quên, còn khóc vì hắn sao? Nhớ tới lời nói dối của mình, Phan Trường Ngọc không thanh minh được gì, chỉ có thể nói: Ta khóc hồi nào? Tạ Trinh ghét nhất phiền phức, đương nhiên cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Hắn chỉ nể tình nàng từng cứu mình nên mới không muốn nhìn nàng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn chỉ vì một gã nam nhân như vậy. Giờ nghe nàng chối, hắn lười phí thêm hơi sức. Đúng lúc ấy, Triệu đại nương hàng xóm chạy sang, nói: "Nghe nói hồi nãy mẹ con Tống gia làm bộ làm tịch đưa bạc cho con phải không? Làm trò cho thiên hạ xem chứ gì. Hai mẹ con nhà đó đúng là giỏi bày trò. Ngày con thành thân hắn còn ngửi một cặp tượng đất quỷ quái gì đó." Nói đến nửa chừng thì bà nhìn thấy Tạ Trinh, lập tức hối hận, vội đưa tay che miệng nuốt hết câu còn lại. Tạ Trinh chẳng nói gì, chỉ dùng đôi mắt phượng sắc lạnh quét sang Phan Trường Ngọc. Trong đó rõ ràng mang ý, còn muốn chối nữa không? Phan Trường Ngọc nghẹn đến mức một câu cũng không nói được. Nàng không ngờ một lời nói dối trong lúc nóng ruột lại thành chuyện để cho người ta chê cười lâu đến như vậy. Đợi Tạ Trinh vào nhà, Triệu đại nương mới áy náy nói với Phan Trường Ngọc: "Ôi trời, cái miệng của ta đúng là không có biết giữ." Phan Trường Ngọc mệt mỏi nói: "Dạ không sao đâu ạ. Cũng lắm là bị hắn khinh thường một trận mà thôi." Nàng mời Triệu đại nương vào ngồi bên bếp lửa. Vừa yên vị, bà đã nói: "Hôm nay Tống gia kia lại tới diễn một màn như vậy, đừng có để ảnh hưởng tới tình cảm phù thề của con nghe." Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, nàng với cái người miệng lưỡi độc địa kia mà còn có tình cảm thì đúng là lạ đời. Nàng muốn nói sự thật, nhưng trước mắt chuyện kiện cáo đất đai vẫn chưa xong, sợ nói ra lại gây thêm rắc rối, nàng đành đáp: "Sẽ không đâu ạ." Triệu đại nương chợt hỏi: "Buổi tối còn vẫn ngủ ở phòng Bắc với Ninh Ninh à?" Phan Trường Ngọc khẽ ừ một tiếng, lòng mày Triệu đại nương liền nhíu lại. "Hay là để Ninh Ninh qua ngủ với đại nương đêm nay đi." Nghe ra ẩn ý của bà, Phan Trường Ngọc suýt nữa là sặc nước bọt, vội xua tay nói: "Dạ không cần đâu ạ." Triệu đại nương liếc nàng: "Còn với phụ quân của con là phu thê bái đường đàng hoàng, còn ngượng ngùng cái gì? Phan Trường Ngọc đành lôi cớ cũ ra. Huynh ấy còn bị thương. Triệu Đại Nương trợn mắt. Cuốn sách ta đưa cho con chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Có vô số cách. Nói xa hơn nữa thì ngay cả Triệu Đại Nương cũng hơi ngượng ngùng. Bà chỉ thở dài, nói. Ê, Đại Nương lo lắng cho con thôi. Phụ quân của con tướng mạo còn nổi trội hơn cả Tống Nghiễn, lại biết chữ nghĩa. Giờ hắn đang bị thương, phải dựa vào con mà sống. Lúc này vợ chồng không tranh thủ bồi đắp tình cảm, đợi đến khi hắn lành lặn, lỡ đầu nảy ra ý định bỏ con đi thì biết làm sao. Nếu thật sự giữ không được người, thì ít nhất cũng nên có đứa nhỏ. Bằng không, một nhà đại bá kia của con sớm muộn gì cũng sẽ tới gây chuyện. Phan Trường Ngọc biết Triệu Đại Nương thật lòng lo cho mình, chỉ đáp qua loa rằng nàng đã hiểu rồi. Đợi bà đi khỏi, nàng mới thở dài, cả người thoáng thất thần. Chiếc trầm bạc coi như không chuộc lại được nữa, lại còn bị mẹ con Tống gia làm cho bực mình một trận. May mà lấy lại được 20 lượng bạc năm xưa cha nàng từng giúp nhà họ Tống. Trong nhà xem như có một khoản lớn, đấy cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ là cứ bị cái người kia dùng ánh mắt kiểu cô mù rồi à để khinh thường nàng. Cộng thêm cái lời nói dối tự mình bịa ra kia, khiến nàng nghẹn đến phát tức. Phan Trường Ngọc đứng dậy định đi vào bếp, chợt cả người sững ra. Quyển sách mà Triệu Đại Nương đưa cho nàng. Hôm đại hôn mọi chuyện rối như tơ vò. Hôm đó Triệu Đại Nương đưa sách cho nàng, nàng chỉ lật bừa hai trang rồi vội vàng đóng lại, thuận tay nhét dưới gối tân phòng. Bao nhiêu ngày trôi qua, nàng hoàn toàn quên bén đi mất, không biết người kia vào phòng rồi có thấy hay không nữa. Phan Trường Ngọc mới nghĩ thôi đã thấy da đầu tê rần. Nàng vội tìm một bộ vỏ chăn mới, ôm sang căn phòng phía nam, gõ nhẹ mấy tiếng. Bên trong vọng ra một giọng lạnh nhạt. Vào đi. Nàng đẩy cửa vào, nói. Sắp Tết rồi, ta thay vỏ chăn gối mới, mang cây cũ ra giặt. Căn phòng này toàn đồ mới bày biện hồi đại hôn, thật ra chẳng cần thay hay là giặt giũ gì. Cái lý do nàng đưa ra đúng là chẳng đứng vững được. Nhưng Tà Trinh chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu. Hắn đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ đã bị vên một chân, phải dùng sách kê tạm bên dưới. Thấy hắn đang chăm chú viết gì đó, Phan Trường Ngọc như người chột dạ, thở phào một hơi, vội vàng lật gối tìm sách, nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu. Nàng ngẩn người, lén lén liếc về phía nam nhân đang ngồi bên cửa sổ. Thấy hắn dường như không phát hiện điều gì khác thường, nàng lại cúi xuống tiếp tục lục tung chăn đệm. Ngay cả chiếc nệm lót dưới cùng nàng cũng đã nhấc lên vỗ bụi, dưới gầm giường cũng đã xem qua, vậy mà vẫn không thấy. Trong lòng nàng lập tức lặng ngắt như tro tàn. Sau lưng bỗng vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Cần ta giúp gì không? Lưng Phan Trường Ngọc cứng đờ, nhưng nàng cố tỏ ra bình thản. Không cần, trước khi dọn giường thì phủi bụi chút thôi. Nàng nhét đống chăn đệm vừa tháo vào rổ đồ bẩn, rồi lặng lẽ trải lên bộ vỏ chăn đã giặt đến hơi bạc màu. Bộ vỏ này gồm hai lớp, lớp dưới là vải bông, trên là tấm mặt theo hoa văn, chăn bông ấm được đặt ở giữa, muốn cố định thì phải dùng kim chỉ khâu lại. Do căng thẳng, lúc khâu tới khâu lui, nàng còn để kim đâm vào tay mấy lần. Vậy mà, mặt cứ thản nhiên không hé nửa lời. Mãi đến khi nàng ra khỏi phòng, Tạ Trinh mới dừng bút. Ánh mắt hắn liếc về phía quyển sách đang được dùng làm vật kê chân bàn. Đôi mày hơi nhíu. Căn phòng này chỉ cách phòng chính một bức tường. Những lời khi nãy Triệu Đại Nương nói, tất nhiên hắn đều nghe tất cả. Nàng đang tìm quyển sách này sao? Phan Trường Ngọc ôm rổ đồ bẩn ra khỏi phòng, hơi thở dài. Thứ đó 8 phần 10 là hắn đã nhìn thấy rồi. Thì nàng cũng chỉ còn cách làm như chẳng hề hay biết. Trời hãy còn sớm, nàng lại ra ngoài một chuyến, đến phố Gia Súc mua 2 con heo mập ú và 1 con gà. Mà con gà này, trước khi biến thành nồi canh bổ, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nàng muốn dùng nó để bắt con ưng kia. Tuy cha nàng là đồ tể, nhưng săn bắn cũng hạng nhất. Trước kia, nàng từng theo cha lên núi săn lợn rừng bắt thỏ. Dĩ nhiên cũng biết bày một vài cái bẫy. Phan Trường Ngọc vốn định đặt bẫy trong sân, lại sợ Trần Ninh vô ý đụng mà bị thương. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đành leo lên gác rồi bò lên mái nhà, trói con gà mái ở đó, lại đem những dụng cụ đặt bẫy của cha sắp lên trên. Lúc ấy mới hài lòng đi xuống lầu. Hai con lợn, một con để ngày mai mổ thịt, một con hôm nay giết để làm thịt khô. Thịt khô hay còn gọi là thịt lạp, nghe tên là biết làm vào tháng chạp. Mùa đông thịt giữ được rất lâu, nhưng chỉ cần trời ấm lên là dễ hỏng. Làm thành thịt muối thì có thể để đến tận năm sau. Lễ vật mà các phu tử ở thư viện thu từ học trò, ngoài tiền bạc thì chính là thịt khô này. Rất nhiều thư sinh phải mua một miếng thịt khô để đi chúc Tết phu tử trong năm mới. Đầu mùa xuân lại phải mua thêm mấy miếng nữa để nộp làm lễ cho phu tử. Trước này, để giúp Tống Nghiễn nộp lễ, năm nào Tống Mẫu cũng đem tiền kiếm được từ thêu thùa và giặt giũ đến chỗ của cha nàng mua thịt khô. Giờ nghĩ lại, Phan Trường Ngọc có hơi nghi ngờ, không biết bà ta có nhân lúc đó thở than kể khổ trước mặt cha mẹ nàng hay không. Hồi đó, đến mùa đông, tay của Tống Mẫu chi chít những vết phòng lạnh, quần áo trên người vá nhiều hơn cả phần vải nguyên gốc. Vì thêu thùa đều làm vào ban đêm, bà ta lại tiếc chẳng dám đốt đèn. Chỉ gỡ từ ngọn đèn một đoạn tim rất ngắn để thắp sáng, ánh sáng nhỏ như hạt đậu. Dần dần về sau mắt của bà ta cũng hỏng, cứ đến tối là gần như chẳng nhìn rõ gì. Hai mẹ con họ cô nhi quá phụ, lại còn là hàng xóm. Tống Mẫu nói, Tống Phụ cả đời khoa cử đều không đậu. Tống Nghiễn từ nhỏ đã lanh lợi, là hạt giống tốt. Bà ấy muốn giúp phu quân mình hoàn thành tâm nguyện. Cha mẹ nàng nhìn thấy hoàn cảnh như vậy thì thương tâm, liền tặng thịt khô miễn phí để Tống Nghiễn mang đi nộp lễ. Giờ nghĩ đến mẹ con Tống gia, Phan Trường Ngọc chỉ mong trời cao sáng mắt, nhất định phải để Tống Nghiễn trượt kỳ thi. Mang theo một bụng oán khí, nàng ra sau vườn đun nước chuẩn bị mổ lợn. Tiếng lợn kêu thảm thiết truyền vào gian phòng phía nam. Nét bút trong tài Tạ Trinh lệch đi, để lại một vệt mực trên giấy. Hắn vò tờ giấy lại, ném vào lò than bên chân. Người tựa ra sau, đưa tay bóp mi tâm. Đang bị tiếng kêu chói tai hành đến đau cả tai, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Cô bé con níu níu khung cửa, ló nửa cái đầu vào, hào hứng nói. Tỷ phu, đi coi mổ lợn không? Đôi mắt đèn lấy như hai hạt nhỏ của cô bé sáng rực. A tỷ mổ lợn giỏi lắm đó. Trước nay Phan Trường Ngọc luôn dậy sớm trước khi trời sáng để mổ lợn. Còn đầu gối của Tạ Trinh vì bị thương do rơi từ vách núi xuống khi chạy trốn, đến nay vẫn chưa lành hẳn, bình thường rất hiếm khi ra ngoài, nên tất nhiên chưa từng thấy nàng mổ lợn. Hôm nay, tiếng lợn kêu sau nhà kéo dài quá lâu, lại là hai con cùng réo. Cái âm thanh đó thật sự đủ để hất tung cả mái nhà. Tạ Trinh suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu, chống gậy đứng dậy. Nhưng hắn không phải định đi xem mổ lợn như Trần Ninh nghĩ, mà là cảm thấy nếu để chúng tiếp tục gào như thế, hắn e là sẽ tự tay cho chúng một đào để được yên tĩnh. Qua khỏi gian chính là tới bếp. Bếp có một cánh cửa nhỏ thông với sân sau. Lúc này cửa đang mở. Và hắn vừa liếc mắt, liền nhìn thấy nữ tử ấy. Một chân giẫm lên lưng lợn, tay cầm sợi dây to bằng ngón cái, đang trói chặt con lợn đã bị buộc cả bốn chân lên chiếc ghế đá nặng đài kia. Tiểu Trần Ninh hãnh diện ngẩng mặt nói với hắn. Thấy chưa, A tỷ lợi hại lắm. Tạ Trinh không đáp. Càng đến gần, tiếng lợn rống càng bén nhọn, chói buốt tai, sức vùng vẫy cũng dữ dội đến đáng sợ. Hắn từng nhìn thấy quân bếp trong doanh trại làm thịt lợn, nhưng cũng phải vài gã đàn ông lực lưỡng mới giữ được một con lợn mập. Còn nữ tử trước mắt, trông thì chẳng dính dáng gì đến yếu đuối, nhưng chung quy vẫn là một cô gái, sao mà so nổi với những đại hán vai u thịt bắp kia. Hắn cau mày, đang định bước lên giúp một tay, thì thấy nàng vung tay tát thẳng xuống đầu con lợn rồi quát, im coi! Một cái tát vang giòn, tiếng lợn rống lập tức thấp hẳn xuống, sức giãy giụa cũng yếu đi thấy rõ. Trong đôi mắt vốn hờ hững của Tạ Trinh thoáng hiện vẻ kinh ngạc đến mức không thể nào che giấu. Bị tát cho choáng rồi. Choáng thật ư? Vậy phải mạnh cỡ nào mới làm được? Ấn tượng nàng để lại trong hắn bỗng nhảy loạn giữa hai hình ảnh, Một bên là cô gái rơi lệ vì một phượng hoàng nam, bên kia lại là người có thể vung tay tát cho một con lợn bất tỉnh. Sự chênh lệch quá lớn khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày. Bàn Trường Ngọc trói lợn xong, quay lại liền thấy Tạ Trinh và em gái đang lén ló nửa cái đầu sau cánh cửa. Nàng lập tức nói, Ninh Ninh, đã nói bao nhiêu lần rồi, con nít không được coi mổ lợn. Trường Ninh phụng phịu rụt đầu vào trong, chỉ còn lại hai búi tóc nhỏ còn trơ trơ bên ngoài. Bàn Trường Ngọc nhìn thấy nét sửng sốt còn chưa tan trong mắt Tạ Trinh. Trên người nàng là bộ đồ ngắn chuyên dùng khi mổ lợn, lại vừa vật lộn với con vật một trận. Tóc mai lòa xòa trên trán, trông tả tơi nhưng lại phản phất khí khái cứng cỏi. Lúc này nàng đang bận rộn, cũng chẳng dư tâm đi để ý chuyện khó xử lúc trước. Nàng ngạc nhiên một thoáng, rồi nói với Tạ Trinh. Nó không vội về phòng, huynh giúp ta trong lửa cái. Nồi nước lớn trên bếp là để lát nữa chần lận. Tạ Trinh liếc qua bếp lò dựng tạm kia, hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời mà bước về hướng đó. Bàn Trường Ngọc đã chuẩn bị xong thau đựng huyết, cầm lấy dao cắt tiết. Vẫn là một nhát chuẩn xác, dứt khoát. Máu phục ra, bắn lên người nàng ít nhiều. Ánh mắt nàng khi nhìn vết cắt lạnh và sắc, hệt như thú dữ nhìn con mồi đã nằm trong vuốt mình. Một lúc lâu sau, khí thế sát phạt trên người nàng mới từ từ tản bớt. Vừa ngẩng đầu, nàng bắt gặp nam nhân bên bếp kia đang nhìn mình với ánh mắt khó phân rõ ý vị. Tạ Trinh xưa nay luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh nhạt, lúc này trong mắt lại hiện lên thứ sâu thẳm khó đoán, như một chiếc giếng cổ tối không thấy đáy. Bàn Trường Ngọc thu dao, cũng thu luôn phần sát khí, nghi hoặc hỏi. Dọa huynh rồi hả? Tạ Trinh tiện tay ném thêm khúc củi vào lò, khuôn mặt thanh nhã lúc ẩn lúc hiện trong ánh lửa, khóe môi hắn hơi cong lên, như cảm thấy câu hỏi của nàng thật buồn cười. Không đến mức đó. Bàn Trường Ngọc kéo theo con lợn đã xử lý xong lại gần, liếc hắn một cái, nói. Huynh vào nhà đi, lát nữa chần lợn, mùi nồng lắm. Tạ Trinh vẫn ngồi yên, chỉ nói. Ta đã từng ngửi thứ còn khó chịu hơn. Mùi xác thối nơi chiến trường. Hôm nay, hắn sao lạ vậy ta? Bàn Trường Ngọc thôi mặc kệ hắn, dùng nước sôi dội ướt hết phần da lợn, rồi bắt đầu cạo lông. Tạ Trinh ngồi trên chiếc ghế gỗ sau bếp, hơi híp mắt nhìn nàng bận rộn. Bỗng cảm thấy, trong nàng lúc mổ lợn lại thuận mắt hơn. Hắn lại cất tiếng hỏi. Võ nghệ của cô là do cha cô dạy à? Tay nàng khựng lại một chút, lát sau tiếp tục cạo rồi nói. Ừ, cha ta vào Nam ra bắt hộ tiêu, bái nhiều sư phụ, võ công giữ mạng cái gì cũng biết vài ba phần. Ta đi theo ông ấy học được lỏng bỏng vài chiêu thôi. Tạ Trinh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Mắt hơi mệt mỏi, dáng thì tùy tiện, nhưng khuôn mặt hắn lại đẹp đến mức ngồi giữa đống củi rơm cũng khiến cho người ta thấy thuận mắt. Bàn Trường Ngọc tranh thủ trời chưa tối phần thịt lợn ra, giữ lại một miếng nhỏ để buổi tối kho ăn. Số còn lại đều xác muối thô đều đặn, xếp gọn vào chiếc chung đá đã rửa sạch, da hướng lên trên, rồi đậy lại bằng cái nia. Làm thịt khô phải ướp muối 7-8 ngày, sau đó mới dùng cành bách hun khói. Thời buổi này, muối bên ngoài hiếm như vàng, nhưng huyện Thanh Bình lại sản xuất muối xanh, giá cũng không quá đắt, mười mấy đồng là mua được một cân. Thương nhân buôn muối cầm muối dẫn đi mua muối, rồi vận chuyển đến nơi khác để bán, giá có thể đội lên mấy lần. Nghe nói, có chỗ thương muối ngồi không hét giá, một cân muối có khi bị đẩy lên đến cả trăm văn. Dân chúng những vùng ấy mới thật sự là khổ không kể hết. Nhân lúc lò còn đang đun nước nóng mà chiếc nồi lại đủ lớn, Bàn Trường Ngọc dứt khoát đem phần thịt lợn đã rửa sạch, cả xương lớn lẫn lòng dồi, tất cả đều cho vào nồi trần qua một lượt. Thịt ba chỉ là để lại tối nay kho ăn với cơm, xương lớn đem hầm thành nước dùng, còn lòng và thịt đầu lợn thì sáng mai mang ra hàng thịt để bán. Trộn xong, nàng dùng hai cái rổ lớn vớt cả nồi thịt ra, thay nước sạch, bỏ đủ loại hương liệu gia vị vào. Nước sôi rồi lại thêm một vá nước sốt cũ đã dùng để kho trước đó, sau đó mới cho thịt và xương vào cùng om. Lửa lớn lại lần nữa đun sôi nồi nước kho, mùi thịt thơm nồng theo khe nắp mà thoát ra ngoài. Từ trưa tới giờ Phan Trường Ngọc chỉ ăn một cái bánh bột hấp, lại bận rộn cả buổi chiều, vừa ngửi thấy mùi đã thấy bụng réo hai tiếng. Trường Ninh hít hít mũi, cũng thèm đến tội nghiệp, nói: "A tỷ, mũi đói." Trên đời lúc này, người duy nhất không bị Hương Thịnh dụ dỗ chính là kẻ đang ngồi sau bếp canh lửa, gương mặt lạnh tanh Tạ Chinh. Phan Trường Ngọc ôm bụng, chỉ thấy mình mất mặt quá chừng. Nàng đứng dậy đi vào nhà, nói: "Thịt còn phải kho thêm nữa, để tao vô lấy hai củ khoai lang nướng ăn trước." Nàng không biết rằng, sau khi mình khuất bóng, người sau bếp tuy mặt vẫn không đổi sắc, nhưng yết hầu lại lặng lẽ trượt lên xuống. Tạ Chinh mất kiên nhẫn, liếc sang nồi nước tỏa hơi nóng nghi ngút, thầm nhủ: "Cái thứ này phải nấu lâu như vậy sao?" Trường Ninh che miệng cười lén, nói: "Tỷ phu cũng đói rồi, đúng không?" Tạ Chinh lười để ý đến con bé phiền phức này, khép mắt lại, nói: "Không." Bàn Trường Ngọc mang hai củ khoai ra, trộn vào trong trò nóng của bếp. Tạ Chinh vẫn ngồi trên ghế thấp sau bếp, chân bị thương nên nàng cũng chẳng bảo hắn đứng lên, mà ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dùng kẹp sắt đẩy lớp than tro phủ đều lên trên khoai. Miệng lò vuông vức, hẹp và tối, nàng phải nghiêng người về phía hắn để nhìn cho rõ khoai đó được vùi kín chưa. Khoảng cách hơi gần, Tạ Chinh cau mày né tránh. Nhưng chỗ quá trật, búi tóc của nàng khẽ quệt qua phần dưới cằm hắn. Nàng không hay biết gì, nhưng gương mặt hắn thì căng lại. Nàng đã thay bộ đồ mổ lợn, trên người và tóc đều mang một mùi hương dịu nhẹ khó tả. Có lẽ chính là mùi hương nàng từng nói do mẹ nàng tự tay điều chế. Nơi bị tóc nàng lướt qua lạnh lạnh mà lại nhột tới mức khiến cho người ta muốn đưa tay gãi. Tạ Chinh hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng thì nàng đã lui về. Nhìn thấy hắn tránh sang một bên, Phan Trường Ngọc hơi ngượng, nói: "Ban nãy ta đụng trúng huynh hả?" Chỗ bị tóc nàng sượt qua vẫn còn tê ngứa. Tạ Chinh tránh ánh mắt nàng, chỉ đáp gọn: "Không." Ngoài trời lại đổ tuyết. Phan Trường Ngọc ngồi trên ghế chơi dây với em gái, ánh lửa hắt lên mặt mày hai chị em. Mỗi lần cười lên, dáng mày nét mắt lại giống nhau đến lạ, dường như có thể xua tan cả giá buốt của đêm đông. Tạ Chinh nhìn Phan Trường Ngọc một lúc, rồi xoay mặt nhìn màn tuyết trắng bên ngoài. Khi trong mùi thịt kho lại thoang thoảng thêm chút hương ngọt, Phan Trường Ngọc lần nữa ngồi sát bên Tạ Chinh để bới khoai, dùng kẹp sắt gạt cho ra, nhấc hai củ khoai nóng hổi lên. Vỏ khoai bị nướng thành một lớp cháy xém, bóp nhẹ đã mềm nhũn, nóng đến bỏng tay. Nàng đưa cho Tạ Chinh một củ, còn nàng và em gái chia nhau một củ. Phan Trường Ngọc mạnh tay, bẻ đôi củ khoai, để lộ phần thịt khoai vàng cam, hơi nóng cuộn lên từng sợi, ngửi là biết ngọt. Nàng đưa nửa củ khoai cho em gái, hai chị em vừa xuýt xoa vừa ăn, mỗi lần cắn lại thấy ngọt hơn. Càng ăn càng thấy ngon, mép còn bị dính chút muội đen trên vỏ khoai. Tạ Chinh bóc vỏ khoai ăn thử một miếng. Quả thật, ngọt hơn hẳn thứ khoai nướng trong trí nhớ của hắn. Nhưng màn chính tất nhiên vẫn là nồi thịt kho đã kho hơn một canh giờ. Thịt ba chỉ được kho đậm đà, cắt hạt lựu rồi đảo cùng nấm hương, xào cho bốc lên mùi nấm. Sau đó chan một vá nước kho sền sệt, xúc ra đổ phủ lên cơm trắng. Trên cùng đặt nửa quả trứng kho chẻ đôi. Đây là bữa mà Tạ Chinh ăn no nhất kể từ khi gặp nạn đến giờ. Trước khi ngủ, tâm trạng của hắn rất tốt. Nếu như trên mái nhà không đột nhiên vang lên tiếng hét khản đặc tuyệt vọng của Hải Đông Thanh, thì có lẽ tâm trạng tốt ấy còn kéo dài được thêm đôi chút. Mặt Tạ Chinh đen thui, khoác áo đứng dậy. Vừa chống nạn ra khỏi phòng, hắn đã thấy Phan Trường Ngọc tay xách cây đèn dầu, tay khác túm lấy con Hải Đông Thanh đang giải loạn, lông vũ rơi đầy trên cầu thang, tự gác xếp bước xuống. Nhìn thấy hắn, nàng còn hơi bất ngờ. "Ơ, đánh thức huynh rồi hả?" Con Hải Đông Thanh bị vả cho mấy cái, yếu xìu như miếng lá úa. Vừa thấy chủ nhân liền lập tức kêu lên một tiếng đáng thương, nhưng lần này không dám gào thét nữa, giọng yếu ớt như gà con. Mớ lông trên đầu dựng hết cả lên, chẳng còn chút dáng vẻ oai phong mượt mà trước đó. Tạ Trinh im lặng một thoáng, rồi mở miệng hỏi. Con này là... Phan Trường Ngọc giơ con hải đồng thanh trong tay lên, cười tươi rói, nói. Ta thấy nó lượn quanh đây vài lần rồi, vừa hay mua được con gà mái già, ta bèn thử đặt bẫy, không ngờ thật sự bắt được nó. Những loại chim cắt chim ưng thông thường chỉ tha nổi gà con, nhưng con ưng này lại quá lớn, sải cánh dang ra gần một thước, sức lực kinh người. Khi bị mắc bẫy trên mái, nó vùng vẫy đến nỗi làm thủng cả một mảng mái nhà. Nếu không phải Phan Trường Ngọc nghe động lên kịp, e rằng nó đã giằng đứt dây mà bay mất. Bị nàng vả mấy cái mới chịu ngoan ngoãn. Phan Trường Ngọc nói, mai ta đem ra chợ xem có đổi được mấy lạng bạc hay không. Hải Đồng Thành dùng đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn chủ nhân của mình chằm chằm. Tạ Trinh thật sự không nỡ nhìn con chim ngốc này, lạnh mặt mà nói trái với lương tâm. Ngoài chợ chẳng ai mua loại ưng cắt sống thế này đâu. Giết ăn thì thịt vừa dai vừa chua, còn nuôi thì nhà thường dân đâu nuôi nổi. Chưa qua tay người luyện điểu sư, giả tính khó sửa, dễ làm bị thương người khác lắm. Vậy hả? Phan Trường Ngọc lập tức yểu xìu. Nàng gãi đầu nói tiếp. Nhưng con chim này bị bẫy làm gãy chân, lúc vỗ cánh còn đập trúng kèo nhà, thả ra hoang e khó mà qua nổi mùa đông này. Hải Đồng Thành đúng lúc kêu thêm một tiếng yếu ớt đầy thảm thiết. Tạ Trinh khẽ hắn giọng nói. Ta có biết đôi chút về phép thuần điểu, có thể thử giúp cô thuần phục nó. Một con ưng được luyện tốt bán cũng phải trên trăm lượng. Thiệt hả? Phan Trường Ngọc vô cùng ngạc nhiên, nhưng vừa nghe con chim này thuần được có thể bán mấy chục, thậm chí cả trăm lượng bạc, nàng lập tức vui như mở cờ. Ngay cả chuyện phải sửa mái nhà ngày mai cũng hóa không đáng kể. Ừ, vậy thì nuôi ở nhà trước đã. Nàng lập tức tìm một cái lồng gà nhốt Hải Đồng Thanh vào, rồi lấy thuốc và băng vải ra. Hải Đồng Thanh co ro trong góc lồng, bị nàng túm chân bôi thuốc rồi quấn băng. Hai mắt nó đầy vẻ hoảng hốt nhưng không dám động đậy. Tạ Trinh nhìn cái chân bị quấn thành một cục như bánh ú, mí mắt giật hai cái. Làm xong tất cả, Phan Trường Ngọc ngồi xổm bên lồng, nhìn con chim bằng ánh mắt thương yêu, xen chút tham luyến như đang ngó cả trăm lượng bạc. Ngày mai tao mổ lợn xong sẽ cho mày ít đồ lòng tươi để ăn. Thịt phải để dành bán, đồ lòng thì có thể ăn thoải mái. Mà con lợn làm hôm nay, toàn bộ đồ lòng đã được mang kho thành món mang ra bán rồi. Trước khi về phòng, Phan Trường Ngọc nghĩ nghĩ. Thấy nhà giữa lạnh quá, phòng của hai chị em có giường sưởi nên không cần đốt lò than. Sợ ảnh hưởng đến thương thế của Tạ Trinh nên mới đặt lò than trong phòng hắn. Vừa hay có thể đặt lồng chim ở đó. Đó là cả trăm lượng bạc, nhất định không thể để cho nó chết rét. Thế là nàng quay gót, xách lồng chim sang gõ cửa phòng Tạ Trinh. Không mang sắc mặt của người trong phòng, nàng đặt cái lồng vào trong góc, nói. Đêm lạnh lắm, không thể để con ưng này bị rét được, tạm để ở phòng huynh nha. Ánh mắt Tạ Trinh lướt qua con Hải Đồng Thanh, âm trầm mà lạnh lẽo. Được. Cửa vừa khép lại, đôi mắt tròn như hạt đậu của Hải Đồng Thanh liền đối diện với đôi mắt phượng dài và tối của chủ nhân mình. Nó kéo cái chân bị thương, đôi cánh sức lông rủ xuống, rùng lẩy bẩy. Sáng hôm sau, quả nhiên Phan Trường Ngọc làm thịt lợn xong, liền xách nửa lá phổi thái nhuyễn mang đến cho Hải Đồng Thanh ăn. Hôm nay, bên ngoài dường như lạnh hơn hẳn, tuyết gần như đã chất đến bậc cửa. Vừa mở cửa phòng, luồng khí lạnh quét qua làm người ta run lập cập. Nhìn qua khe cửa, dưới mái hiên đã treo lủng lẳng một dải băng dài trong suốt. Đôi bàn tay Phan Trường Ngọc bị gió lạnh đánh đến đỏ bừng. Nàng đặt chiếc bát lớn đựng phổi lợn vào trong lòng, xoa xoa hai tay rồi mới quay sang người đang ngồi ở mép giường, nói: "Hôm nay là ngày đại hàn lạnh cắt da, lát nữa huynh dậy nhớ mặc thêm vào, ta nấu một nồi mao huyết vượng, ăn vào ấm người lắm đó." Tạ Trinh gật đầu, tỏ ý đã nghe. Nhưng đúng là hắn chẳng có mấy bộ đồ dày để mặc. Không bao lâu sau, Phan Trường Ngọc đã mang tới một chiếc áo bồng dày của cha mình. Khoác lên người hắn, trông có phần cồng kềnh, nhưng nhờ vóc dáng vốn cao lớn, nhìn vào vẫn là phong độ cương nghị. Hơn nữa, cái áo mùa đông này đúng là giữ nhiệt. Gió lạnh có thổi đến mấy thì người vẫn ấm áp dễ chịu. Nhưng, ngoài bộ áo đó, còn có một sợi dây buộc tóc màu xanh đen. Sợi dây này Tạ Trinh đã từng nhìn thấy. Lần trước Phan Trường Ngọc trong cơn giận đã cột nó lên chính đầu nàng. Hắn khẽ nhíu mày. Khi Phan Trường Ngọc bưng một tô canh nóng bốc khói từ trong bếp bước ra, thấy hắn đã dậy và rửa mặt xong, nàng liền nói: Huynh dậy rồi hả? Bạn ngồi xuống ăn cho nóng. Trong tô chỉ liếc qua đã thấy mặt nước đỏ âu, mùi tê cay nồng từ ớt và hoa tiêu giăng khắp không khí, mùi vị nồng đến mức muốn sộc lên tận mũi. Phan Trường Ngọc phát hiện hắn không dùng sợi dây buộc tóc nàng mang tới, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Nàng biết hắn thích sạch sẽ, mùa đông tắm rửa bất tiện, nhưng ba bữa hai lần hắn đều tự lau người bằng nước nóng. Dây buộc tóc cũng thường đem giặt, có khi lâu khô hắn còn mang ra hồng bên bếp lửa. Vì vậy nàng mới mua thêm một sợi cho hắn thay đổi. Nàng đâu phải là người nhỏ nhen, lỡ đưa rồi thì chẳng lẽ lại keo kiệt đòi lại chứ. Tô canh màu huyết vượng đầy tràn, lại vừa nhấc ra khỏi bếp nên nóng đến mức nàng chỉ mới đặt xuống bàn đã bị phỏng tay. Và Trường Ngọc lập tức đưa ngón tay lên véo lấy giái tay cho dịu bớt nóng. Hú, nóng quá chừng. Tiểu Trường Ninh nhào lại gần, nói: Ninh Ninh thổi cho, thổi một cái là hết nóng liền. Phan Trường Ngọc dở khóc dở cười, đưa tay cho em gái. Trường Ninh phòng má thổi lì lịa mấy hơi mới chịu thôi. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Trinh đang nhìn mình với vẻ mặt lạ lùng. Nàng đưa tay quẹt mặt, thấy không dính tro đen gì mới ngạc nhiên hỏi: Mặt ta dính gì hả? Đối phương thu mắt lại, chỉ đáp: Không có. Phan Trường Ngọc nghi hoặc nhìn hắn vài giây, rồi đẩy bát đũa qua. Huynh nếm thử món huyết này đi, đáng lẽ phải trần tới đâu ăn tới đó mới ngon, nhưng bây giờ thì không kịp. Trên mặt tô phủ một lớp hoa tiêu với ớt khô trong dầu sôi, bên dưới là huyết lợn cắt miếng, lòng non dạ dày phổi đã được trụng và hầm từ tối qua. Chỉ tiếc trong nhà không có giá đổ, nên đáy tô thiếu mất lớp giá trắng giòn mập mạp. Phan Trường Ngọc gấp cho em gái một miếng huyết. Tiểu Trường Ninh cay đến mức vừa ăn vừa hít hà. Ăn xong một miếng lại tròn mắt nhìn tô canh. Em muốn nữa. Nàng lại gấp thêm hai miếng cho con bé. Còn Tạ Trinh, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một tô canh mà đồ ăn lẫn gia vị chất đầy thành như vậy. Nhìn qua, nước canh có vẻ không uống được, mà Phan gia lại chẳng có thói quen dùng muỗng hay đũa riêng chuyên để gấp thức ăn. Bình thường các món xào còn đỡ, mỗi người gấp một bên. Chứ món hầm như vậy thì thật sự không biết phải xuống đũa kiểu nào. Trong khoảng trần trừ ấy của hắn, hai chị em Trường Ngọc đã ăn được nửa bát cơm. Thấy hắn không ăn, Phan Trường Ngọc nghi hoặc hỏi: Huynh không ăn cay hả? Cũng không hẳn. Cuối cùng, hắn đành bỏ xuống chút sạch sẽ vốn có lúc ăn uống của mình. Nhíu mày, gấp một miếng huyết đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Cảm giác đầu tiên khi vừa chạm vào đầu lưỡi là tê và cay. Gần như chẳng cần nhai, chỉ hơi miếm là huyết đã tan ra nơi răng lưỡi. Vậy mà lại ngon ngoài dự liệu. Hắn thử vài miếng đồ lòng hầm. Hương vị thịt hầm kết hợp cùng vị tê cay, đậm đà đến mức khiến người ta không kìm được mà liên tục đưa đũa. Đến khi ăn xong, Tạ Trinh đã quên sạch mình từng có một bệnh sạch sẽ lúc dùng bữa. Quả đúng như Phan Trường Ngọc nói, mồ hôi túa ra, toàn thân ấm bừng, chẳng còn cảm giác mùa đông ngoài kia lạnh lẽo đến mức nào. Hắn hỏi: Món này là đặc sản ở đây à? Phan Trường Ngọc đáp: Cũng tính là như vậy, là món trứ danh ở quán Giật Hương Lâu trên trấn đó. Bà chủ quán biết nấu nhiều món lắm. Tạ Trinh nghĩ thoáng qua chuyện đem món này vào quân doanh rồi lập tức bỏ ý định. Trong quân chỉ cần ăn no, chứ làm gì được tinh tế đến như vậy. Thêm vào đó, hoa tiêu ớt khô cũng chẳng phải thứ rẻ tiền. Dọn dẹp xong bát đũa, Phan Trường Ngọc lại bưng Hải Đông Thanh từ phòng hắn sang đặt cạnh bếp lửa. Trước khi ra cửa, nàng còn không quên dặn dò: Trong bếp còn nửa lá phổi lợn, lát nữa huynh cắt nhỏ cho cái con mỏ nhọn đó ăn nha. Nàng gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: Nếu rảnh, huynh thử luyện nó dùm ta luôn được không? Ánh mắt lười nhác của Tạ Trinh lia sang, sắc lạnh như dao lướt. Ừ, được. Hải Đông Thanh trong lòng lập tức rụng cổ, rung như một con chim cút. Lúc này Phan Trường Ngọc mới yên tâm đẩy xe nhỏ ra tiệm. Tuyết hôm nay rơi dày, giờ này mà người qua lại trên đường vẫn chẳng có bao nhiêu. Đến con phố bán thịt, cảnh tượng cũng vắng lặng chẳng khác. Phan Trường Ngọc mở cửa quầy, lại dọn sạch lốc tuyết dưới mái hiên. Lúc này mới phát hiện, cái bếp lò ngoài sân mà nàng xây tạm bằng gạch đã bị người ta đập nát. Nàng tức đến bật cười. Quầy thịt kho của nàng mới mở được có mấy hôm, vậy mà đã khiến người khác ghen ăn tức ở đến mức phải phá cho hả dạ ư. Sau chuyện Phàn Đại với Sòng Bạc, nàng vốn nổi danh ngoại phố là dữ dằn khó chọc, mà cái danh tiếng này đôi khi cũng có lợi. Phan Trường Ngọc lập tức quằn trỗi, chống nạnh quát lớn. Đứa nào là cái thứ con rùa rụt cổ dám đập đồ của bà đây? Có gan thì đứng trước mặt nói một câu, không có bản lĩnh mới núp lén làm trò dơ bẩn. Tổ tông nhà mày chẳng lẽ làm nghề đổi mai rùa chứ? Từ nhỏ nàng đã luyện võ, hơi tụ đang điền mà quát ra, giọng vang cả con phố. Vài lão đồ tể trong mấy quán gần đó đều im thinh thích. Chỉ có lão quách đồ tể là bị ánh mắt nàng lia tới, lập tức kêu oan oan. Nhìn ta làm chi, ta đâu có đập phá đồ của cô. Phan Trường Ngọc quả thật không nghi ngờ lão, bởi ngoài vẻ hả hê rõ ràng, trên mặt lão chẳng có chút vẻ trột dạ của kẻ làm chuyện xấu. Vợ của người đồ tể bên cạnh bỗng như nhớ ra điều gì, thốt lên. Phải rồi Trường Ngọc à, tiệm của nhà em vừa rồi nghỉ cả tháng trời, có phải là không đóng tiền bảo kê không? Đây là lần đầu tiên Phan Trường Ngọc nghe thấy cái gọi là tiền bảo kê. Nàng nhíu mày hỏi. Là tiền gì ạ? Phụ nhân thở dài nói. Chúng ta mở cửa ra ngoài làm ăn, ngoài nộp thuế cho quan phủ mỗi tháng, còn phải đưa ít tiền cho đám côn đồ quán khu này. Chắc mấy bữa nay tiệm em làm ăn phát đạt, bọn chúng nghe tin cho nên định qua làm luật đó. Chỉ đoán á, lát nữa tụi nó thế nào cũng mò tới cho coi. Trong lòng Phan Trường Ngọc đã hiểu rõ. Tối qua đám đó đập bếp trước cửa là để hù dọa, sáng nay chắc chắn sẽ đến thu tiền bảo kê. Nàng cảm ơn vợ người đồ tể, sau đó xếp thịt tươi và thịt kho lên thớt, rồi giấu một cây cồn dài phía sau cửa. Một tay bán thịt, một tay chờ bọn côn đồ xuất hiện. Khoảng giờ thìn ba khắc, một đám lưu manh ngổ ngáo mới từ đầu đường hùng hổ xông vào khu chợ thịt. Khí thế chẳng khác gì quỷ thần. Người đi đường thấy bọn họ đều tránh xa. Trong quầy, nghe tiếng huyên náo, Phan Trường Ngọc liếc ra ngoài. Ơ kìa, người quen cũ. Mặt trời lên cao, từng giọt nước tan ra từ băng dưới mái hiên nhỏ xuống tí tách. 7-8 gã đàn ông mặt mũi ngang ngược, vai ô thịt bắp, đang hùng hổ xô đẩy đám hàng rong trắng đường mà tiến về phía quầy của Phan Trường Ngọc. Dẫn đầu là một gã mặt to, râu ngắn, sắc mặt dữ dằn, chỉ là bước đi hơi cà nhắc. Gã chính là Kim Gia, tên cầm đầu đám tay chân sòng bạc từng 3 lần 4 lượt tới nhà nàng gây chuyện. Hôm nay lão tử phải xem thử, đứa nào gan to bằng trời dám mở hàng trên phố này mà không biết đường mang tiền tới. Nói đến đây thì hắn cứng họng, bởi ngay trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, Phan Trường Ngọc đang đứng đó. Mấy tên tiểu tốt từng bị nàng đánh cho thề thảm cũng lập tức biến sắc, ngay cả cái chân chưa bị đánh gãy của Kim Gia cũng bắt đầu ê ẩm như thể biết sợ. Phù thê nhà này ra tay tàn nhẫn như nhau, hôm nay chẳng lẽ đến lượt chân còn lại của hắn? Mấy tên lầu là vô thức kéo lê chân lùi nửa bước. Những lão đồ tể ở mấy quán gần đó thấy đám kỳ khí thế hung hăng, còn Phan Trường Ngọc dù sao cũng là một cô gái, không khỏi thay nàng toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng lão quách đồ tể bên kia đường là vẫn còn vẻ hả hê ra mặt. Trên mặt Kim Gia cố nặn ra nụ cười nịnh bợ. Phan đại cô nương, quầy này là của cô sao? Người đứng xem đều sững sờ. Sao tình hình lại khác thường thế này? Phan Trường Ngọc tiện tay rút cây gậy sau cửa. Đám lưu manh lập tức tái mặt. Từng người lùi một bước dài như đụng phải ôn thần. Kim Gia cuống quýt xua tay. Hiểu lầm, Phan đại cô nương, đều là hiểu lầm hết. Nếu biết đây là quầy của cô, nào dám bất kính chứ? Quách đồ tể bên kia đường trợn trừng đến nỗi tưởng chừng mắt muốn rơi ra ngoài. Không ngờ đám đầu gấu lại sợ nàng đến như vậy. Phan Trường Ngọc nhìn Kim Gia bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trường cung chỉ thẳng vào cái bếp gạch bị đập trước cửa, nói. Là các người làm. Trời rét căm căm mà trán Kim Gia đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Hắn quạt bừa bằng tay áo liên tục nói. Bọn ta chỉ là nhận tiền của người ta rồi làm việc thôi. Bọn ta sửa lại cho cô, sửa lại cho cô liền. Gã vội vàng liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em. Đám lâu là chỉ cần thấy cây gậy trong tay nàng là mặt mày tái mét, chẳng muốn ném lại cảnh bị đánh đến phun cả cơm bữa trước. Không ai dám chậm trễ, run rẩy chạy tới dựng lại cái bếp. Trong lòng Vàng Trường Ngọc cũng thoáng kinh ngạc. Nàng cứ nghĩ bọn chúng đến để đòi tiền bảo kê, không ngờ bên trong còn có người giật dây. Nàng hỏi thẳng, là ai sai các người đến quấy rối quầy của ta? Vàng đại cô nương, chuyện này... Kim gia lộ vẻ khó xử, ăn tiền của người ta thì miệng cũng phải giữ kín. Trường côn trong tay Vàng Trường Ngọc xoay lại, quét thẳng đến yết hầu của gã. Kim gia còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đầu gãy nhắm trúng mệnh môn của mình. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra thành giọt. Gã chẳng dám giấu giếm nửa chữ, lắp bắp nói. Là trưởng quầy của tiệm Vương Ký bên phố lớn. Vàng Trường Ngọc khẽ nhíu mày. Nàng và trưởng quầy Vương Ký vốn không quen biết. Hai quán lại cách nhau mấy con phố, nước giếng không phạm nước sông. Tiệm của nàng mới bán đồ kho được vài ngày thôi, đâu đến mức khiến người ta phải làm liều như vậy. Nàng quát. Ngươi nói bậy, ta với trưởng quầy Vương Ký không oán không thù, ông ta phá tiệm của ta để làm gì? Kim gia liên tục gật đầu. Ta nói thiệt, hôm qua chính là tiểu nhị của Vương Ký mang tiền đến tiệm chúng ta. Hàng mày của Phan Trường Ngọc càng siết chặt. Nhìn đám lâu la đang dùng đất sét trét lại bếp, lại thấy người tụ tập mỗi lúc một đông. Nàng thầm nghĩ, dù thế nào cũng không thể trễ nải việc buôn bán, bèn thu côn lại. Kim gia còn chưa kịp thở vào đã nghe nàng sai bảo. Ngươi, nhóm lửa hồng lại cái bếp cho ta. Còn mấy người kia, ra đầu phố kéo nước ở giếng về cho ta, 3 thùng. Bởi vì nàng nấu thịt ngay trước cửa, trong quán lúc nào cũng cần nước. Sáng nay bận bịu vụ cái bếp bị đập nên nàng chưa kịp đi lấy. Đã mất cả nửa buổi, giờ mà tự làm từng thứ một thì e không xuể. Cứ để đám gây chuyện kia đền thời gian cho nàng là vừa. Đám lâu là chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị người ta sai vặt. Nhưng bị ánh mắt sắc lẻm của nàng lướt qua, chẳng tài nào dám chần chừ, đành luống cuống xách thùng đi kéo nước. Khi bọn chúng vừa khuất bóng, người xem chật kính trước quầy của Phàn gia cứ tưởng mọi chuyện đã xong, liền tản ra ai lo việc nấy. Chỉ có mấy nhà lân cận mới tận mắt thấy cảnh Vàng Trường Ngọc ngang nhiên sai khiến cả đám lưu manh truyền làm chuyện xấu. Suýt nữa thì rớt cả cầm, nhìn nàng như thể đang nhìn một quái nhân. Vàng Trường Ngọc hoàn toàn không để tâm, thấy Kim gia đứng trắng ngay cửa tiệm khiến chẳng ai dám bước vào mua thịt. Nàng liền đuổi người. Qua một bên đứng đi, đừng có trắng ngày đây cản trở ta làm ăn. Chờ ta bán xong hết thịt hôm nay, người đi theo ta qua chỗ tiệm Vương Ký một chuyến, ta phải hỏi cho ra lẽ. Nếu như người dám nói bậy để qua mặt ta. Ánh mắt nàng đảo xuống cái chân còn lành lặn của Kim gia. Thì ta cho cái chân còn lành lặn của người cũng cà nhắc luôn. Kim gia nhớ tới gương mặt âm trầm của nam nhân hôm trước, lại nhớ cú quật độc địa lên chân khiến hắn nằm liệt bấy lâu. Vết thương còn chưa lành đã nhói đến tận ốc. Mặt hắn tái nhợt, vội lắc đầu như trống bỏi. Kim lão tạm tà có gan lừa ai chứ tôi không dám lừa Phàn đại cô nương. Thấy gã sợ đến như vậy, tuy vẻ mặt nàng vẫn giữ nguyên nét hung hăng, nhưng trong lòng lại thoáng nghi hoặc. Người kia rốt cuộc đã ra tay tàn nhẫn tới mức nào mà nàng chỉ mới buông một câu hù dọa thôi đã khiến cả đám biến sắc. Không bao lâu sau, bọn tiểu lâu là đã xách nước về. Vàng Trường Ngọc sợ chúng bỏ bẩn gì vào trong nước, bèn đưa mỗi người một cái gáo bảo chúng tự múc nước trong thùng lên uống một ngụm. Mới yên tâm dùng nước ấy rửa thịt. Còn nước dùng để nấu, trong lu nàng trữ vẫn còn dư từ hôm qua. Nồi lớn vừa đặt lên bếp, mùi nước kho thơm lừng lại lan khắp cả con phố. Những người hôm qua xếp hàng dài mua thịt kho mà không mua được, hôm nay cố tình tới sớm hơn, cuối cùng cũng mua được một phần. Nhưng đa số khách vừa nhìn thấy Kim gia và đám lâu la mặt mày hung tợn ngồi trồm hổm bên cạnh quầy của Phàn Trường Ngọc, liền không dám bước tới. Cho dù là mang bộ dạng đau khổ thì cái vẻ dữ tợn vốn có vẫn còn y nguyên. Phàn Trường Ngọc cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Đúng lúc mẻ thịt kho đầu tiên gần bán hết, nàng bèn chạy sang mấy hàng thịt kế bên mua 6 cái đầu lợn và 3 thùng lòng. Nàng phát cho mỗi người trong đám một cái đầu lợn, bảo họ nhổ sạch lông, phần còn lại thì bắt mấy tên khác rửa lòng ngay trước mặt nàng. Bọn chúng cúi đầu làm. Những người tới mua thịt cũng không còn để ý tới mặt mũi hùng thần của đám người đó nữa. Phan Trường Ngọc vừa chặt thịt vừa giám sát họ làm việc. Hãy thấy ai lười biếng hay làm ẩu, cây gậy trong tay nàng lập tức quệt tới. Ở đây còn lông nè, ruột già rắc ro rồi vò cho kỹ, sau đó lấy rơm chà từ đầu tới đuôi cho ta. Quả thật còn dữ dằn hơn cả bọn lưu manh kia. Một đám du côn co rúm lại run cầm cập. Trong lòng thầm rủa, số mình sao mà xui dữ, lại đi chọc trúng vị tổ tông này. Nàng như đọc được suy nghĩ của họ, mặt nghiêm lại, nói. Làm sai thì phải chịu phạt, không thể phép nước để đâu. Cả đám người rụt cổ như chim cút, vội vã gật đầu liên tiếp. Thấy bọn họ thành thật nghe lời, lúc rạch tay nàng mới hỏi. Không phải mấy người làm ở sòng bạc sao? Sao chỗ nào cũng thấy mấy người vậy? Nhắc đến chuyện này, đám lưu manh đều lộ vẻ ngượng ngập. Kim Lão Tam ậm ừ nói. Ừ, anh em bọn ta không làm ở sòng bạc nữa rồi. Phan Trường Ngọc ngạc nhiên hỏi nguyên do. Một tên đang cầm đầu lợn lý nhí đáp. Bọn ta theo Tam Ca đi làm tay chân ở sòng bạc cũng chỉ để có miếng cơm. Muốn chặt tay Phạm Đại đem nộp thì lại không dám. Với lại, nhiều năm đi thu nợ cũng chưa từng làm ai thật sự gãy tay gãy chân bao giờ. Sau đó lại bị đánh gãy chân thì sòng bạc đuổi luôn. Phan Trường Ngọc cau mày hỏi. Không phải các người còn đi thu tiền bảo kê khắp nơi sao? Kim Lão Tam thở dài, nói. Tiền bảo kê thu về đâu phải là của bọn ta. Bọn ta cũng chỉ là người bị sai khiến thôi. Thấy nàng còn chưa hiểu, gã nói thẳng. Bọn ta dám ngang nhiên đi đòi tiền là do có quan trên che chở. Trên đầu phải có người đỡ, có chuyện gì còn có chỗ dựa chứ. Tiền thu được, phần lớn tất nhiên dâng cho mấy vị hoàng già đó. Phan Trường Ngọc lặng thinh hồi lâu. Kim Lão Tam lại vội vã nói tiếp. Nhưng con phố này trước giờ chưa từng có ai tới thu tiền cả. Nếu sớm biết tiệm của Phan Đại cô nương ở đây, bọn ta nào dám bén mảng tới gây chuyện. Trong lòng Phan Trường Ngọc phủ một tầng nghi hoặc. Nàng bỗng hỏi. Con phố này bắt đầu bị thu tiền từ khi nào? Kim Lão Tam nghĩ ngợi rồi đáp. Tháng trước. Phan Trường Ngọc lập tức nhíu mày sâu hơn. Cha mẹ nàng cũng mất vào tay sơn tặc vào tháng trước. Giữa hai việc này liệu có liên quan không? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đã bị nàng gạt đi. Cha nàng hành tổ giang hồ bao năm, võ nghệ lại cao cường, không đến mức sống hơn 10 năm ở trấn Lâm An, mà đột nhiên vô duyên vô cớ bị người ta nhắm vào hãm hại. Nàng thu lại dòng suy nghĩ, vẫn giữ gương mặt dữ dằn, trừng mắt với đám Kim Lão Tam, nói. Đường đường là nam nhân bảy thước, thừa việc tốt không làm, lại đi sống bằng cái nghề lưu manh cặn bã thế này. Bọn ta sửa, sửa liền, sau này nhất định làm người cho đàng hoàng. Cả đám nghe nàng nổi nóng thì coi lại như đàn chim cút rụt cổ. Phan Trường Ngọc thấy thế mới thôi không phát tác nữa. Việc nặng việc thô hôm nay đã có người làm giúp, nàng hiếm khi được rảnh tay như vậy. Tên tuổi thịt kho Phan Ký đã lan ra. Hôm nay khách đông hơn hôm qua rất nhiều. Chưa tới trưa, từ mẻ thịt mang từ nhà đến mẻ thịt kho mới làm tại chỗ đều bán sạch bách. Ngay cả chỗ trứng kho còn lại trong tiệm cũng bán hết. Nàng còn sai một tên đi mua thêm một giỏ trứng gà, mang về bán mà cũng hết hơn phân nữa. 3 văn tiền là mua được 2 quả trứng kho, giá ấy đúng là khiến người ta khó lòng không móc tiền. Phan Trường Ngọc nhẩm tính thu nhập hôm nay, hơn 4 lượng. Máy quầy thịt gần đó dĩ nhiên cũng ghen tức đến đỏ mắt, nhưng thấy cả bọn Kim Lão Tam đều khúm núm trước nàng, nửa câu chuông hoa cũng chẳng dám thốt ra. Phan Trường Ngọc kiếm được khám khá, tâm trạng liền tốt hẳn. Nhìn đám Kim Lão Tam cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Suốt buổi sáng họ đã giúp nàng làm không ít việc, lại thành thật cúi đầu nhận lỗi, nên nàng hào phóng phát cho mỗi người một quả trứng kho. Mấy tên côn đồ bị nàng sai đâu đánh đó suốt cả buổi sáng, ai nấy rủ xuống như dưa cải ngoài ruộng. Bỗng được thưởng một quả trứng kho nóng hổi, lập tức đều ngẩn ra không kịp phản ứng. Phan Trường Ngọc vẫn giữ bộ mặt dữ tợn, quát. Ăn xong thì mau theo ta sang Vương Ký đối chất. Ngửi mùi thịt kho cả buổi sáng, bụng của ai cũng đã réo sùm từ lâu, giờ có đồ ăn bỏ bụng, đến vỏ trứng cũng muốn nuốt cả vào. Ăn xong, đám người hiển nhiên vẫn còn thòm thèm, dè dặt hỏi. Phan đại cô nương, sau này bọn tôi có thể đến tiệm của cô làm việc được không? Phan Trường Ngọc trợn mắt nghĩ thầm. Đương nhiên là không được. Một lũ vai u thịt bắp như các người mà kéo hết vào tiệm, chẳng mấy chốc là ăn sạch đến khiến ta phá sản. Nàng lạnh lùng từ chối. Không được. Cả đám người lập tức câm như hến, ủ rũ đi theo sau lưng nàng hướng về tiệm Vương Ký. Có điều, mặt mày dữ tợn của chúng khiến chẳng ai nhìn ra được vẻ thảm não bên trong. Dọc đường, người qua lại đều né tránh. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng phải nghĩ, đây ắt là nữ bá vương mang theo thủ hạ đi đòi nợ. Cùng lúc đó, trong tửu lâu ven phố, một nam tử áo gấm tự tay rót trà cho người đối diện. Hơi nóng bốc lên, khiến hoa văn theo trên tay áo rộng dần trở nên mờ ảo. Người đó nói, Huy Châu hiện giờ cục diện chưa yên. Hầu gia ẩn mình ở chỗ này, tâm phúc khó tiện tới gần. Nhưng Triệu Mỗ chỉ là người làm ăn, chó săn nhà họ Ngụy không lần được tới ta. Chỉ cần hầu gia tin tưởng, Triệu Mỗ xin dốc gan ruột vì ngài. Cửa sổ khép hờ, nam nhân ngồi đối diện có gương mặt nghiêng đẹp như ngọc trạm, đường nét tuấn nhã lạnh nhạt. Ngón tay thon dài mang lớp vải máu khô khẽ gõ lên mặt bàn. Động tác lơ đãng nhưng lại toát ra khí thế khiến người khác ngạt thở. Đôi mắt phượng hơi nheo, hướng ra ngoài cửa sổ, như đang xem phong cảnh tuyết rơi ven phố. Thấy hắn mãi không đáp, người mặc áo gấm cũng nhìn theo hướng đó. Lúc này mới phát hiện, đối phương không phải nhìn tuyết, mà đang nhìn một thiếu nữ dẫn theo hơn chục tên lưu manh bước trên phố. Hắn liếc sang Tạ Chinh. Ánh mắt khẽ động, khóe môi cong ý cười, nói. Đó hẳn là tân phu nhân mà hầu gia vừa cưới phải không? Gió bấc lùa qua khung cửa, thổi tan làn hơi trắng bốc lên từ chén trà, cũng khiến gương mặt tuấn mỹ thanh nhã của nam nhân đối diện càng hiện rõ. Đôi mắt phượng lạnh nhạt kia sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nói, Triệu công tử hao tốn bao nhiêu công sức như vậy đến gặp bản hầu, chỉ để nói những lời ấy thôi sao? Nam nhân áo gấm lập tức hiểu, câu này là nhằm vào đoạn y vừa dốc lòng tỏ ý trung thành. Trong khoảnh khắc, không biết câu vừa rồi của mình về phu nhân nhà người ta có phạm kỵ hay không? Y vội đáp. Đương nhiên là không chỉ vậy. Y lập tức dâng lên một chiếc hộp gấm. Thấy Tạ Trinh không có ý tự tay mở, bèn đích thân mở nắp cho hắn xem. Gương mặt mang nụ cười đặc trưng của giới thương nhân, hỏi. Không biết từng này đã đủ tỏ lòng thành chưa? Tạ Trinh chỉ nhàn nhạt liếc qua, nói. Vàng bạc đối với ta chẳng có ích gì. Nam nhân áo gấm im lặng một thoáng, rồi bỗng đứng dậy, hành lễ thật sâu. Triệu Tuân chỉ là thương buôn hàng mọn, dĩ nhiên không lọt nổi vào mắt hầu gia. Chỉ là năm ngoái vào đêm nguyên tiêu, tiểu muội lần đầu vào kinh đã bị Ngụy Tuyên bắt đi ngay tại hội đàn, cuối cùng chết thảm trong trướng tiệc. Mắt y đỏ hoe, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mối thù ấy không báo, về sau ta còn mặt mũi nào gặp lại song thân dưới suối vàng. Lúc này, ánh mắt Tạ Trinh mới thật sự rơi lên người Triệu Tuân. Người có thể tìm được bản hầu, lại biết bản hầu đã trở mặt với cha con Ngụy gia, xem như cũng có chút bản lĩnh. Triệu Tuân vội xua tay, nói không dám. Gia nghiệp của Triệu gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa khéo trải khắp mấy châu phủ, có qua lại với quan gia, nghe được không ít gió thổi cỏ lay. Từ khi Ngụy Tuyên tiếp quản Huy Châu, rất nhiều trọng tướng dưới quyền hậu gia đều bị hắn giáng chức đuổi ra biên ải. Trong kinh thì đám văn nhân Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng lại ra sức viết lời luận tội hầu gia. Vì thế tại hạ mới nhìn ra manh mối. Tại hạ đoán hầu gia ắt đã gặp biến, bèn cho người âm thầm dò tìm tung tích nhưng không thu hoạch được gì. Đúng lúc mấy ngày trước, thành chủ Ký Châu bắt được một đợt lớn lưu dân, quan binh từ Huy Châu cũng đặc biệt mang tranh vẽ qua lục soát trong đám người đó. Tại hạ dùng chút thủ đoạn mới lấy được một bức họa từ tay họ. Nhìn người trong tranh phong tư tuấn mạo, tại hạ đoán người họ tìm chính là hầu gia. Nói đến đây, mặt Triệu Tuân hiện rõ vẻ mừng rỡ. Cũng là trời cao thương tình, mấy hôm trước, hiệu sách của Triệu gia thu về một đợt thời văn mới. Trưởng quầy khen một bài trong đó là vàng ngọc. Tại hạ đọc xong cũng thấy từng chữ đều như trâu ngọc. Cứ tưởng là văn chương của một vị tài tử xuất thân hàng môn, định đến kết giao. Chẳng dè lại là hầu gia đang ở đây. ngón tay thon dài của Tạ Trinh vẫn đều đặn gõ lên mặt gỗ tử đàn. Không lên tiếng. Âm thanh cốc cốc của ngón tay chạm mặt gỗ khiến lòng người bất giác thấp thỏm. Một tràng lời nói chân thành của Triệu Tuân xem như đã giải thích sạch sẽ lý do vì sao y có thể lần ra được hắn. Khi viết bài văn kia, Tạ Trinh đã cố ý tránh để lộ nét chữ. Đối phương tìm được tới đây, nghe ra cũng là chuyện tình cờ trong muôn vàn khả năng. Thấy hắn liên tục không đáp lời mình, Triệu Tuân cũng dần sinh ra vài phần bất an, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không dám nói thêm chữ nào. Xem ra cũng là người biết việc. Tạ Trinh nâng mi, cuối cùng mở miệng. Đem toàn bộ ngân phiếu trong hộp gấm này, đổi thành 20 vạn thạch lương trước khi sang xuân. Triệu Tuân nghe vậy thì thoáng sững sờ, sau đó mới mừng rỡ. Hầu gia nói vàng bạc vô dụng mà giờ yêu cầu đổi thành lương thực, tức là đã chỉ cho y một con đường sáng. Có điều, Tây Bắc vốn không phải vùng trù phú. Trước khi sang xuân phải gom đủ 20 vạn thạch, lại còn cách mùa thu năm sau một đoạn dài. Nếu trong khoảng thời gian này nơi đây xảy ra binh đao, quân trú đóng muốn thu lương tại chỗ cũng không thu nổi nữa. Nghĩ tới điểm này, Triệu Tuân chỉ thấy tim gan nhảy loạn, vội khom mình nói. Triệu Tuân nhất định không phụ sự ủy thác của hầu gia. Y lại nhìn trang phục giản dị của Tạ Trinh muốn lấy lòng, nói. Tại hạ xin mua cho hầu gia và phu nhân một căn biển khác, chuẩn bị thêm vài nô bọc hầu hạ, không biết có được chăng? Tạ Trinh nhàn nhạt liếc y, ánh nhìn kia dưới vẻ bình thản lại ẩn chứa sức ép khiến Triệu Tuân vốn đang khom người lại cúi thấp thêm ba phần. Tạ Trinh nói, đừng tự cho là mình thông minh. Triệu Tuân không dám nhắc đến chuyện mua nhà mua tỳ nữ nữa, càng thêm dè dặt. Vậy để tại hạ sai người đưa hầu gia về. Khi mời tới đây, đích thần y đã đến ngõ Tây Trấn đón người. Tạ Trinh nhớ tới cảnh Vàng Trường Ngọc dẫn đám lưu manh nghênh ngang ngoài phố lúc nãy. Lòng mày hơi nhíu lại, từ chối, nói. Không cần. Đôi mắt vượng sắc bén mà lạnh lẽo của Tạ Trinh quét qua thương nhân áo gấm trước mặt. Cứ chuyên tâm làm những gì bản hậu giao phó. Còn chuyện bản hậu ở đây, cứ xem như chưa từng biết. Nếu để lọt tiếng gió. Triệu Tuân vội nói không dám. Hôm nay Triệu Mỗ đến Trấn Lâm An chỉ để gặp một vị tài tử xuất thân hàng môn. Chẳng may vị ấy hành tung bất định, Triệu Mỗ cũng chưa từng diện kiến. Còn chuyện mua lương, chỉ là thấy đám lái gạo kiếm lợi khá nhiều nên muốn chèn vào một phần mà thôi. Đôi mắt Tạ Trinh hơi nhướng lên, quả là người lanh trí, nói nửa câu đã hiểu ý. Hắn thản nhiên mở miệng. Lui đi. Triệu Tuân lập tức khom người lui ra ngoài. Cửa phòng khép lại. Trong làn hơi nước bốc lên từ ấm nước đang sôi trên lò đất đỏ, Tạ Trinh từ từ khép mắt. Lớp sương nóng che mờ đường nét tinh mỹ trên gương mặt hắn. Chỉ còn lại khí tức sát phạt nặng nề dưới vẻ điềm đạm thường ngày. Tên Triệu Tuân này xuất hiện cũng thật quá trùng hợp. Nhưng ít nhất có thể chắc được một điều, đối phương không phải người của cha con Ngụy gia. Nếu là người của bọn họ, người đến tìm hắn hẳn là quan binh. Có đâu vòng vo dốc lòng biểu lộ lòng trung như vậy. 20 vạn thạch lương chính là hòn đá thử vàng hắn ném ra. Nếu người này thật sự có thể dùng, có được 20 vạn thạch lương ấy, việc sắp đặt tiếp theo sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn nếu y mang ý đồ khác, sau 20 vạn thạch đó, còn có cái bẫy lớn hơn, đang chờ cả y lẫn chủ tử phía sau. Ngoài nhã gian vang lên tiếng huyên náo. Đi đi, qua xem náo nhiệt. Nghe nói, tiệm thịt kho Vương Ký thấy nhận người ta làm ăn tốt liền sinh lòng ghen tị, trai sang đập phá đồ đạc của Phạm Ký. Giờ bên Phạm Ký kéo qua Vương Ký gây chuyện rồi. Có người thắc mắc. Vương Ký là cửa hiệu trong năm mà, sao lại làm ra chuyện mất mặt đến như vậy? Tranh giành miếng ăn có chuyện gì mà không làm ra được? Ý nghĩ bị cắt ngang, Tạ Trinh mở mắt đứng dậy. Chân hắn lúc này đã linh hoạt như người thường. Chỉ khi cất bước ra khỏi nhã gian, hắn mới thong thả chống chiếc gậy lên. Cửa tiệm thịt kho Vương Ký đã bị đám đông vây kín. Cả tiểu nhị trong tiệm nhìn Phan Trường Ngọc, rồi nhìn sang đám kim lẩu tam sau lưng nàng. Toàn những gương mặt dữ tợn, đôi chân lập tức mềm nhũn, nói chuyện cũng lắp bắp. Các vị có chuyện gì? Phan Trường Ngọc thấy mặt mũi của gã tái mét thì khẽ nhíu mày. Nàng đâu có vừa tới đã đánh người, nàng đến để hỏi cho ra lẽ, sao Tiểu Nhị lại sợ đến mức này? Chẳng lẽ có tật giật mình? Nàng nói thẳng. Gọi trưởng quầy của các người ra đây, hôm nay ta đến để đòi một lời giải thích. Cả Tiểu Nhị lại ấp úng. Trưởng quầy không có trong tiệm. Mày Phan Trường Ngọc liền sắc lại. Nàng nói. Ông ta dám sai người sang tiệm ta đập phá, đến lúc cần chịu trách nhiệm thì lại rụt cổ như rùa hả? Đám kim lão tam phía sau đúng lúc hừ mạnh một tiếng từ lỗ mũi, khiến cả Tiểu Nhị mặt xanh như tàu lá. Phan Trường Ngọc liếc kim lão tam, mắt nhíu nhíu. Rõ ràng nàng dẫn bọn họ đến để đối chất, sao lại trông giống như nàng dẫn đầu cả đám tới đập tiệm người ta thế này? Tiểu Nhị run rẩy nói. Đã cho người đi báo với trưởng quầy rồi, các vị có gì chờ trưởng quầy đến hãy nói. Nói xong, Tiểu Nhị run lẩy bẩy bưng một chiếc ghế thái sư mời Phan Trường Ngọc ngồi, lại lấy thêm lọ sưởi cho nàng hông tay. Phan Trường Ngọc nhìn nét mặt của Tiểu Nhị và đám người vây xem, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao ánh mắt của mọi người đều như thể nàng là kẻ đến gây sự? Nhưng ghế đã mang ra, thang cũng đã nhóm, trời thì lạnh như cắt, không ngồi thì đúng là lãng phí. Chẳng mấy chốc, trưởng quầy Vương Ký đã hớt hải chạy tới, thân hình mập mạp mồ hôi lấm tấm. Ông ta vốn là người làm ăn, vẫn giữ lối mềm mỏng hòa khí, vừa thấy Phan Trường Ngọc liền cười lam lanh. Phan cô nương à, chuyện ở tiệm của cô, tôi đã nghe Tiểu Nhị kể lại. Biển hiệu Vương Ký là do tổ tiên tôi truyền xuống. Vương mẫu tôi không làm cái việc hèn hạ ức hiếp một cô nương mồ côi. Nói đoạn, ánh mắt ông ta liếc qua mấy người kim lão tam phía sau nàng. Lời thì khách khí, nhưng trong thái độ lại phản phất sự kiêu ngạo coi thường. Phan cô nương chỉ dựa vào lời của mấy người này, mà khẳng định là do tiệm của tôi gây ra. Liệu có chút hiểu lầm nào hay không? Phan Trường Ngọc ngồi trên ghế thái sư, bất động như núi, chỉ nghiêng đầu nhìn kim lão tam ra lệnh. Ngươi nói đi. Kim lão tam lập tức đáp. Tiệm Vương Ký các người có cái gã tên là Xuân Sinh. Hôm qua hắn cầm 5 lượng bạc đến tủ quán phía đồng trấn tìm anh em bọn ta, sai bọn ta đi phá tiệm Phan Ký. Người trong tủ quán đều có thể làm chứng. Trưởng quầy Vương Ký nghe đến cái tên ấy thì sắc mặt đổi hẳn, thái độ cũng mềm hơn, nói với Phan Trường Ngọc. À, đó chính là tên tùy tùng đi theo trưởng tử nhà ta. Phiền cô nương chờ một lát, ta gọi trưởng tử đến hỏi cho rõ. Thiếu gia nhà Vương Ký vốn nổi tiếng là công tử ăn chơi ở trấn Lâm An. Thê thiếp đầy nhà vẫn không đủ, ngày nào cũng lăn lộn ở thanh lâu kỹ viện. Lần này được gọi về là do Tiểu Nhị tiệm Vương Ký đến tận nơi kéo hắn ra. Hắn trở về trong bộ dạng say xỉn, áo quần xộc xệch, phải bị cha mình ép uống một bát canh giải rượu mới tỉnh táo lại đôi chút. Vương trưởng quầy trừng mắt quát thẳng vào mặt con trai ngay trước mặt Phan Trường Ngọc. Nghịch tử, có phải mày sai người đập phá đồ đạc của Phan Ký không? Hai con mắt sưng húp của Vương Thiếu Gia quét qua người Phan Trường Ngọc, nhìn lên nhìn xuống mấy lượt, rồi mới bật cười khẩy, nói. Nhìn cũng xinh xắn đó. Leo lên giường của lão Lý đầu bếp già khòm kia để cướp mối làm ăn của nhà ta với Giật Hương Lâu, còn dám vác mặt tới tận cửa à? Da mặt còn dày hơn kỹ nữ mấy phần đó. Vị nữ trưởng quầy của Giật Hương Lâu kia có cách làm ăn riêng, bị người ngoài nói là dở hơi, hào công tốn của. Nhưng chính nhờ gom được tinh hoa trăm nhà mà việc buôn bán lại vượt xa những tửu lâu vẫn khư khư không đổi mới. Suy cho cùng, người có tiền để tới Giật Hương Lâu đều là phú hộ hào lý. Món ngon nổi danh trong trấn chỉ có mấy chỗ, muốn ăn phải chạy qua chạy lại khá là phiền phức. Đến Giật Hương Lâu, chẳng những có thể ăn món tủ của quán, mà muốn nếm món nào ngon nổi tiếng trong trấn, chỉ cần gọi một tiếng, Tiểu Nhị liền dâng lên ngay. Bởi vậy trong trấn, từ hàng bán bánh ngọt đến các tiệm đồ ăn chế biến sẵn, ai cũng lấy làm vinh dự nếu được Giật Hương Lâu để mắt tới. Nghe Vương Thiếu Gia nói như vậy, đám người đứng xem liền đổi sắc mặt. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ hồ nghi, có người lại chỉ tận tâm hóng chuyện. Ánh mắt rơi lên người Phan Trường Ngọc hết lượt này đến lượt khác. Nàng đẹp thì có đẹp thật, nhưng tính nết lại mạnh mẽ như vậy. Bảo nàng đi làm nữ ma đầu cướp tiền thì còn có thể tin được. chứ nói vì chút chuyện làm ăn mà có dây dưa với đàn ông. Đoàn người đồng loạt rùng mình. Ai không sợ chết lại dám có ý đồ với nàng chứ? Chỉ cần nhìn nàng giết lợn mổ thịt thôi là đã không dám vọng tưởng gì rồi. Vương trưởng quầy cũng trợn to mắt quát lớn. Nghịch tử, người nói bậy cái gì vậy? Vương thiếu gia chẳng buồn để tâm. Ở trấn này, hắn hoàn thói cậy tiền hiếp người, căn bản không đặt một cô gái như Vàng Trường Ngọc vào mắt. Cha à, chuyện làm ăn với Giật Hương Lâu đã đổ bể rồi, sao không để con nói trắng ra? Chẳng lẽ còn sợ chọc giận cái lão Lý đầu bếp đó hả? Hắn lại quét ánh mắt lẳng lơ lên người Vàng Trường Ngọc, nói. Cô đã vụng trộm với cái lão. Rầm một tiếng cực lớn. Mọi người giật mình nhìn sang. Chỉ thấy tấm phản gỗ dày cộp đặt trước tiệm Vương Ký bị Vàng Trường Ngọc tung một cước đá bật lên, đâm thủng một lỗ lớn. Đống thịt kho văng tung tóe, còn tên thiếu gia say khước thì bị cả tấm phản đè lên nửa người. Đám Kim Lão Tam cùng mấy tên lưu manh từng bị nàng dạy dỗ cũng sợ đến tái mặt. Nhìn cái lỗ thủng trên tấm gỗ, cả bọn nuốt ực một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm kêu, hóa ra hôm trước nàng còn nương tay. Nếu dùng sức như vậy, e rằng xương cốt của bọn họ đã vỡ nát hết rồi. Chứ chẳng phải chỉ nằm liệt vài ngày. Tên Vương thiếu gia đau đến tru tréo, quát hai tên người hầu bên cạnh. Tụi mày chết rồi hả? Mau kéo thiếu gia dậy coi. Nhưng hai tên hầu chỉ liếc nhìn lưỡi dao chặt xương đen sì trong tay Phàn Trường Ngọc, rồi nhìn đám người Kim Lão Tam đang rụt rịch muốn lao vào. Ai nấy đều run rẩy, chân mềm như bún, còn lùi lại mấy bước, chẳng dám tiến lên nửa bước, chẳng dám tiến lên. Vương trưởng quầy thấy thế, mồ hôi lạnh túa ra không ngớt. Ánh mắt ông ta dừng trên con dao trong tay Phàn Trường Ngọc, tìm giọng mạnh một cái, rồi rùng giọng nói. Phàn đại cô nương, là súc sinh nhà ta ăn nói bậy bạ, ta nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc nó, và cô nương chớ nông giận. Phàn Trường Ngọc làm như không nghe thấy, nhấc chân đạp mạnh lên tấm phản thêm lần nữa. Tấm phản vốn cần hai người khiêng mới nhích nổi, vậy mà dưới chân nàng lại bị giẫm thủng thêm một lỗ. Vương thiếu gia lập tức trợn trắng mắt rồi bọt mép, ngất ngay tại chỗ. Đám người hóng chuyện vai xem đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Mấy bà mấy cô nhát gan còn vội lấy tay áo che mắt, sợ nàng sẽ tiếp tục vùng dao chém thẳng xuống đầu hắn. Vương trưởng quầy run bần bật, chỉ tay vào nàng, nói. Cô còn muốn giết người hay sao? Phàn Trường Ngọc liếc nhìn ông ta, bật cười lạnh, nói. Ta làm sao mà giết người được? Giết người thì phải vào đại lao đó. Ta nhiều lắm là cắt cái lưỡi của đại thiếu gia nhà ông, rồi bắt hắn tự nhai nát nuốt xuống, để hắn bỏ cái tật nói hưu nói vượng. Vương trưởng quầy nghe xong chân mềm nhũn, nếu không có người hầu kế bên đỡ thì chắc đã ngồi bệt xuống đất. Mặt ông ta trắng bệch, miệng run run nhưng không thốt nổi câu nào. Bị giẫm chặt dưới chân, lúc này Vương thiếu gia cũng biết sợ, mặt mũi trắng bệch, vừa khóc vừa quay sang cầu cứu cha mình. Cha, cứu con! Vương trưởng quầy run run kêu. Báo quan, mau báo quan! Tiểu nhị của Vương Ký muốn chạy đi, đã bị đám người Kim Lão Tam chặn ngang. Các người tới bắt nạt người ta thì được, lại không cho người ta tới đội công đạo à? Phàn Trường Ngọc nâng con dao chặt xương nặng trịch trong tay, vỗ bột lên nửa gương mặt béo đến buồn nôn của Vương thiếu gia, hỏi. Nói, ta cướp mất mối làm ăn với Giật Hương Lâu của các người hồi nào? Con dao trong tay nàng nặng mà lạnh, lưỡi thép quanh năm chém xương cắt thịt, dù lau bao nhiêu cũng không hết mùi tanh. Nửa gương mặt bị nàng vỗ vào lập tức tê rần, cả người Vương thiếu gia run lẩy bẩy như cái sàn gạo. Vương Ký bị ngừng bán thịt kho cho Giật Hương Lâu. Nghe nói lý đầu bếp tiến cử đồ của nhà cô. Phàn Trường Ngọc lạnh giọng cười, hỏi. Chỉ vậy thôi mà dám bịa đặt về ta? Mấy người đứng xem nãy giờ nghe Vương thiếu gia nói thì sững ra. Không ngờ chuyện bẩn thỉu hắn rêu rao lúc trước lại chỉ bắt nguồn từ việc nhỏ này. Danh tiết của một cô nương quan trọng đến nhường nào, hắn đúng là cố ý đẩy người ta đến đường cùng. Họ không khỏi phẫn nộ mắng thẳng. Đúng là cái thứ chẳng ra gì. Thấy Phàn gia bán thịt kho đắt hàng liền lôi danh tiết của người ta ra bôi nhỏ. Bảo sao mấy hôm nay không thấy lý đầu bếp qua mua thịt, thì ra là bị tên lòng dạ đen tối này dựng chuyện, người ta còn phải né tránh. Vương gia giàu có lại đi bắt nạt một cô gái mồ côi, đúng là không biết xấu hổ. Hay, ta nói thiệt, Vương Ký càng làm càng tệ, mùi vị chẳng bằng hồi xưa. Hôm trước ta còn mua trúng miếng thịt ôi, thảo nào người Giật Hương Lâu không thèm mua hàng nữa. Vương Trưởng Hoài nghe mấy lời này, mặt đỏ bừng như bị tát, dậm chân hét. Nghịch tử, đúng là nghịch tử. Vương thiếu gia khóc đến nước mắt nước mũi tràn cả mặt, cầu xin như sắp đứng hơi. Xin cậu tha cho tôi sẽ đưa tiền, tôi sẽ đưa thật nhiều tiền, tôi biết nhà cô đang cần tiền mà. Phan Trường Ngọc không đáp, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt dao. Ngay sau đó, nàng mạnh tay ném phập con dao xuống đất. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Vương Chủng Hoài suýt ngất, Vương thiếu gia thì hét thất thanh. Đắc một tiếng, lưỡi dao không chém vào người Vương thiếu gia, mà xẹt sát qua da đầu, chém phăng búi tóc và cả phát quan. Thần dao cắm sâu một đoạn vào phiến đá xanh dưới đất còn rung nhẹ. Một lúc lâu sau, Vương thiếu gia mới hoàn hồn. Mặt mũi trắng bệch như xác chết nổi lên, từ dưới thân truyền ra mùi khai nồng, trên nền đất loang ra một vũng nước vàng ịch. Vương Chưởng Hoài được tiểu nhị đỡ cũng thở dốc từng hơi. Cảm nhận rõ cái lạnh lẽo vừa sượt qua da đầu, Vương thiếu gia bị dọa đến gan mật vỡ nát, chẳng bàn thể diện gì nữa mà khóc ré lên. Vương Chưởng Hoài chỉ có mỗi đứa con trai bất tài này, gần như sắp khóc thành tiếng, cầu xin Phạm Trường Ngọc. Phạt đại cô nương! Nghịch tử lỡ lời xúc phạm danh tiếng của cô, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cho nó thật nghiêm. Đợi hôm khác tôi sẽ chuẩn bị quà mọn, đích thần đến cửa bái tạ xin lỗi. Xưa có câu, cạo tóc thầy chém đầu. Cô đã cắt tóc nó đi rồi, xin cô rộng lòng tha cho nó một mạng. Phạm Trường Ngọc thu dao, lạnh nhạt nhìn Vương thiếu gia. Từ nay đừng có để ta thấy mặt ngươi nữa. Nói rồi nàng xách dao quay người bỏ đi. Chẳng buồn nhìn cha con nhà họ Vương thêm lần nào. Vương thiếu gia quen thói ỷ thế hiếp người đã chẳng phải một hai ngày. Hôm nay bị Phan Trường Ngọc dạy dỗ một trận, đúng là chuyện khiến cho người ta há lòng há dạ. Má tánh đứng xem không những vỗ tay mà còn lớn tiếng reo hò. Dạy quá hay! May mà là con gái của Phan Lão Hổ đó, đổi thành nhà khác bị bắt nạt như vậy, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đúng vậy à! Lưu gia bên kia có cô gái xinh xắn biết là bao nhiêu, bị chính Vương thiếu gia làm cho mang thai. Thế mà nhà họ Vương lại không chịu nhận, cuối cùng cô ấy không còn đường sống phải nhảy sông tự vẫn đó. Chuyện công khai thế này mà còn như vậy, sau lưng không biết nó đã làm bao nhiêu chuyện thất đức. Thịt kho của Vương gia còn chẳng bằng Phàn Ký, Phàn Ký toàn dùng thịt tươi trong ngày, còn Vương gia ai biết là lấy thịt gì. Vương Chưởng Hoài nghe những lời ấy, mặt mũi nóng ran như bị lột da. Ván gỗ đè trên người Vương thiếu gia cuối cùng cũng được hai tiểu nhị hay vô nâng lên. Một gã đàn ông cao to như hắn, vậy mà nước mắt nước mũi bê bết, quay qua khóc lóc với cha mình. Thế nhưng không những không được an ủi, còn bị Vương Chưởng Hoài trong cơn thịnh nộ đá cho hai phát. Đồ vô dụng, ngài thường ăn chơi trác táng thì thôi đi, hôm nay lại gây ra cái họa này. Mặt mũi nhà họ Vương đều bị mày làm mất sạch. Kết thúc tập 4. Như vậy là mình và bạn vừa đi hết một tập truyện dễ thương. Không biết bạn ra sao chứ, mình thì vẫn còn thấy buồn cười cái cảnh Trường Ngọc vung tay tát cho con heo một cái nằm im ra, rồi quay sang dọa cho đám lưu manh xanh mặt. Đúng kiểu ở hiền nhưng mà không hề hiền luôn. Phan Trường Ngọc rất có bản lĩnh, nàng lo được cho nhà, dựng được bếp, giữ được miếng cơm, mà còn bảo vệ được cả người bên cạnh nữa. Còn Tạ Trinh, một quân nhân trưởng thành và sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, giờ được ngồi trong căn bếp nhỏ, ăn một bữa nóng hổi, nghe hai chị em nói cười. Cái cảm giác đó chắc chắn hắn chưa bao giờ được cảm nhận trong đời. Mình nghĩ, đây chính là lúc trái tim của hắn bắt đầu chậm rãi mở ra. Chỉ có điều chính hắn cũng chưa nhận ra mà thôi. Tập này nhẹ nhàng mà ấm áp, có chút dí dỏm từ mấy cảnh Hèo bị tát, Hải Đông Thanh bị trói, Lưu Manh bị hù. Nhưng trong cái hài đó thì vẫn có cái tình, cái mạnh mẽ của Phan Trường Ngọc và cái thay đổi trong cảm xúc của Tạ Trinh. Hy vọng là bạn cũng cảm thấy dễ chịu và vui vui giống như mình khi nghe tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới cuối cùng. Nếu như bạn thích phiên bản truyện của mình thì hãy để lại cảm nhận, nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nữa nha. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau, nơi mà quan hệ của hai người này bắt đầu chuyển hướng nhẹ nhẹ đó.